Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 397, 397. Chương 397 Hừng Đông biến mất. Giống giống giống tương đương, huyết long bị thật lớn hình người khung xương gắt gao lao trụ. Không ngừng đong đưa long thân. Phẫn nộ rồng ngâm ở kết giới vang vọng, thô to bạch cốt càng xúc càng khẩn. Cho đến huyết long bị trói buộc địa chấn đạn không được. Mới ngừng lại được, vô sỉ nhân loại. Còn không mau mau cứu giúp bổn long thần. Huyết long cúi đầu nhìn xuống Lâu Tiêu. Hỏa bạo mà chiều Lâu Tiêu kêu to, Tiêu Đình. Ra tới, Liên Thanh không thể chờ Lâu Tiêu cứu vớt. Huống hồ hiện tại thế cục. Lâu Tiêu ở vào hạ phong, tinh thần trong không gian tiểu Tiêu Đình đã sớm kìm nén không được. Nghe được chủ nhân kêu to. Lập tức từ không gian lắc mình ra, tiểu xảo thân hình càng bành trướng càng lớn. Trên người rậm rạp lôi điện hạt châu lóe ngân bạch điện quang. Đem Dạ Minh tử vong kết giới chiếu sáng lên, lôi quang tựa đối Dạ Minh có áp chế uy hiếp. Ngay cả thật lớn bộ xương khô đều bị lôi quang nhanh chóng thối lui vài bước. Tiêu Đình. Công kích, Liên Thanh thấy vậy dương môi cười lạnh. Nguyên lai Minh giới chi vương nhược điểm là lôi điện. 10 vạn lôi đình. Tiêu Đình hồn hậu tiếng la có thể cùng rồng ngâm một so, mấy chục đạo tia chớp đánh vào bộ xương. Khô ám dạ giả trên người. Phách chặt đứt thô tráng xương cốt. Đem huyết long từ giam cầm trung phóng xuất ra tới, cư nhiên là lôi điện chi vương Tiêu Đình. Huyết long ở không trung vặn vẹo long khu. Nhanh chóng để gần triệu hồi ra Tiêu Đình nữ nhân loại. Tiêu Đình là trụy thần chi thú. Sao có thể cùng một cái bình thường nữ nhân loại khế ước. Không chờ huyết long thấy rõ Liên Thanh, Lâu Tiêu đã cưỡng chế đem huyết long triệu hồi không gian, phốc tương đương, một ngụm màu đỏ đen huyết từ Lâu Tiêu trong miệng phun ra, Liên Thanh khẩn trương mà thấu tiến lên. Yêu nghiệt, ngươi, trong cơ thể độc phát tác, bản tôn không có việc gì. Lâu Tiêu gợi lên khóe miệng, lạnh băng ánh mắt bắn thẳng đến Dạ Minh, duỗi tay xoa xoa Liên Thanh nhu thuận tóc dài. Vẫn là tiểu nha đầu có biện pháp, đột nhiên. Một đạo cực đại cường quang bắn vào tử vong kết giới, ca tương đương, ca tương đương, ca tương đương, Dạ Minh kết giới ở cực. Nhanh tan vỡ, mà hắn triệu hồi ra bộ xương khô ám dạ già cũng đã biến mất, đáng chết. Trời đã sáng, Dạ Minh đỏ đậm đôi mắt dần dần khôi phục ám màu xám, ngay sau đó. Cả người chiều mặt đất tàn nhẫn tạp, chết ngất qua đi, Minh giới chi vương rời đi. Lâu Tiêu nhíu mày nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất. Gạch thượng Dạ Minh, Liên Thanh quản không được Dạ Minh. Bắt lấy Lâu Tiêu thủ đoạn lóe vào hư vô không gian, đỉnh hồn. Đem huyết liên tiên hoa lấy ra tới. Liên Thanh bức thiết mà mệnh lệnh đỉnh hồn nhìn ra. Tóc đỏ mắt vàng nam trong cơ thể trọng độc phát tác. Đem huyết liên tiên hoa đưa đến Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh dục tháo xuống một mảnh hoa sen cánh. Lại bị Lâu Tiêu ngăn trở, tiểu nha đầu. Bản tôn lần này mang theo dược. Là Liên Thanh khẩn trương quá mức. Thế nhưng đã quên yêu nghiệt có thể tự cứu, ngươi lo lắng bản tôn. Đúng không? Lâu Tiêu nửa mị mắt vàng. Khóe miệng bắt thiếu tấu ý cười, Liên Thanh phiên cái đại bạch mắt thưởng cho Lâu Tiêu. Chạy nhanh ăn ngươi dược, ngươi trước nói cho bản tôn. Ngươi có phải hay không quan tâm bản tôn? Lâu Tiêu phủng Liên Thanh phấn nộn khuôn mặt. Không phải do tiểu nha đầu trốn tránh, ai quan tâm ngươi. Chạy nhanh uống thuốc, miễn cho lại phun huyết rơi tại ta không gian. Liên Thanh kiên quyết phủ nhận, nàng chỉ là không nghĩ yêu nghiệt dễ dàng mà chết. Liền đơn giản như vậy, Lâu Tiêu si ngốc cười. Yêu nghiệt dung nhan ở Liên Thanh thông minh đáy mắt chậm rãi phóng đại, Liên Thanh sợ tới mức nhắm. Lại mí mắt, ngay sau đó, một đôi ấm áp môi gần sát nàng, hết sức triền miên một hôn. Kể ra yêu nghiệt đối tiểu nha đầu tưởng niệm ân hừ. Liên Thanh thân mình sụi lơ. Đôi tay để ở Lâu Tiêu kiên cố ngực trước. Mùi máu tươi từ Lâu Tiêu trên người truyền khai. Liên Thanh ra sức giãy giụa. Bị Lâu Tiêu cố ý buông ra. Nhìn yêu nghiệt uy viên dược tiến trong miệng. Liên Thanh đáy lòng mới thư khẩu khí. Hết chương.